Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dài dòng nghi thức rốt cuộc kết thúc. Ở đây người quan sát cũng sôi nổi lui tràng. Hạ Thiêm cùng Angelia còn tại chỗ chờ Cao cùng Jonathan. Chờ Jonathan cùng Cao đồng loạt đi tới thời điểm. Đám người đã tán đến không sai biệt lắm. Angelia cho Cao một cái ôm. Đầy mặt tươi cười ở Cao bên tai nói. Cao giỏi quá. Nói xong liền buông lỏng ra Cao. Cảm ơn mụ mụ. Cao tuy rằng vẫn là trước sau như một mặt vô biểu tình. Nhưng con ngươi lại không phải ngày thường như vậy lạnh băng. Đối với Angelia nói xong tả. Cao liền đem tầm mắt đầu hướng về phía đứng ở Angelia bên người Hạ Thiêm. Trong ánh mắt mặt tựa hồ nói chút cái gì. Hạ Thiêm nhìn Cao kia phó cầu ôm bộ dáng. Cũng học Angelia cho Cao một cái ôm. Đừng hỏi hắn làm sao thấy được. Hắn cũng không biết a. Ngươi thực xuất sắc. Ta rất bội phục ngươi đâu. Hai đời đều rất bội phục ngươi. Hạ Thiêm ôm Cao. Ở trong lòng yên lặng hơn nữa một câu. Ở Hạ Thiêm nhìn không tới phía sau. Cao khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Ta đã biết. Ở Hạ Thiêm bên tai. Cao từng câu từng chữ nhẹ giọng nói. Tiểu Thiêm quả nhiên thực thích ta a, cảm giác được lỗ tai có điểm ngứa. Hạ Thiêm rụt một chút bả vai. Đang muốn buông ra cái này ôm ấp. Lại phát hiện, hắn buông lỏng ra cũng không có gì dùng. Cao ôm đến thật chặt. Không cần không có lúc nào là chơi lưu manh hảo sao. Ngươi hiện tại đã là một cái thượng tướng. Trước công chúng ấp ấp ôm ôm. Còn thể thống gì a, mặc kệ Hạ Thiêm ở trong lòng như thế nào phun tào. Cao vẫn là không nghĩ buông ra Hạ Thiêm. Đại khái là hắn vẫn luôn cảm thấy Hạ Thiêm quá thẹn thùng. Vẫn luôn không có chủ động quá. Thật vất vả chủ động một lần. Cao nhưng không nghĩ cứ như vậy buông ra ái nhân đối chính mình ái ôm một cái. Ở một bên Jonathan nhìn không được. Ôm liền ôm a, nhưng Cao ngươi này không nghĩ buông ra tiết tấu là muốn thế nào. Nhân ra Hạ Thiêm đứa nhỏ này đều bắt tay buông xuống. Ngươi còn không buông khai tay. Nhiều người như vậy nhìn. Nhân ra tiểu thanh niên cũng sẽ thẹn thùng a, Cao. Chúng ta cũng nên đi trở về đi. Trở lại trong phòng. Ngươi tưởng như thế nào ôm liền như thế nào ôm a, ân. Cao lên tiếng. Mới lưu luyến buông ra ôm Hạ Thiêm tay. Hạ Thiêm có chút tiểu xấu hổ. Gương mặt đều có chút đỏ lên. Jonathan cùng Angelia đều nhìn hắn đâu. Bốn người đồng loạt về tới phi hành khí thượng. Jonathan cùng Angelia ngồi ở cùng nhau. Cao cùng Hạ Thiêm ngồi ở cùng nhau. Bốn người trò chuyện một ít về mặt khác tinh cầu thú sự. Phi hành khí ở ngay lúc này cũng hướng về Felix ra phương hướng chạy tới. Phi hành khí đáp xuống ở đất bằng thượng. Angelia đám người cũng liêu đến không sai biệt lắm. Hạ Thiêm đứng ở Cao bên người. Đi theo phía trước hai vợ chồng hạ phi thuyền. Một chút phi thuyền. Hạ Thiêm liền rõ ràng phát hiện nơi này biến hóa. Nguyên bản là đại đại mặt cỏ địa phương. Đã cái nổi lên một cái đại sành. Khắp nơi bày cao quý hào phóng trang sức vật, một lọ bình nhiều vẻ nhiều màu cắm hoa phân bố ở rất nhiều góc. Bốn phía đều thiết có rất nhiều có chút tiểu ẩn nấp nghỉ ngơi địa điểm. Một đám nhân công người máy có điều có tự làm từng người công tác. Có chút đang ở mấy chương bàn dài thượng bố thí các tinh cầu đặc sắc đồ ăn. Có chút đang ở bốn phía phân bố bàn nhỏ thượng bày các màu rượu. Hoảng hốt một chút. Hạ Thiêm mới nhớ tới, nếu Cao hôm nay đều bị trao tặng thượng tướng chức vị. Buổi tối có yến hội, cũng là bình thường. Tiểu Thiêm làm sao vậy? Cao phát hiện Hạ Thiêm dừng bước chân, xoay người hỏi. Hạ Thiêm lắc đầu, không có gì, trở lại phòng. Hạ Thiêm vừa định thay cho quần áo, Cao liền đẩy cửa vào được, đi đến tủ quần áo bên, mở ra ngăn tủ. Từ bên trong lấy ra một bộ màu trắng quần áo. Đưa cho Hạ Thiêm. Đây là cái gì? Hạ Thiêm nhìn Cao trên tay quần áo. Kỳ quái hỏi. Quần áo. Đêm nay ngươi xuyên cái này. Tiểu Thiêm xuyên cái này nhất định rất đẹp. Cao một bên mặt vô biểu tình nói. Một bên ở trong lòng thầm nghĩ. À, đêm nay, Hạ Thiêm có chút giật mình. Đêm nay ta cũng muốn đi xuống sao? Cao gật gật đầu, bất quá lại cảm thấy Hạ Thiêm khả năng sẽ không thích cái loại này nơi. Liền nói, nếu ngươi không thích nói, liền không cần đi xuống. Lại nghĩ đến Hạ Thiêm tinh thần lực khả năng còn tồn tại vấn đề. Cao đột nhiên lại cảm thấy Hạ Thiêm không đi tham gia cái này yến hội giống như cũng không tồi. Nga, Hạ Thiêm tùy ý lên tiếng. Kỳ thật hắn cũng không phải rất muốn đi cái loại này địa phương. Tất cả mọi người đều không quen biết. Nhiều xấu hổ a. Mặc dù có chút thất vọng không thể cùng mọi người giới thiệu đây là hắn bạn lữ. Bất quá Cao vẫn là thực tôn trọng Hạ Thiêm ý kiến. Đem quần áo thả lại tủ quần áo. Liền đối với Hạ Thiêm nói. Ta đây đi trước vội. Nếu là ngươi đói bụng, liền đi tìm tay lo. Hắn sẽ an bài tốt. Nói xong liền xoay người ra phòng. Đem quần áo thay đổi. Hạ Thiêm liền nằm đến trên giường. Mở ra quang não. Click mở một loạt lại một loạt bát quái. Tuy rằng hôm nay bát quái trên cơ bản đều là nào nào quân nhân thăng chức thành cái gì. Hơn nữa đầu đề vẫn là Cao thăng chức thành thượng tướng. Bất quá bát quái sao? Nếu đều nói là bát quái. Khẳng định còn có thể bái ra này đó quân nhân nói qua vài lần luyến ái. Thế nào bắt đầu thế nào kết thúc? Hạ Thiêm xem đến vẫn là rất mùi ngon. Ở cái này quang não không có thể trực tiếp tiếp nhập nhân loại cùng thú nhân ý thức niên đại. Đại khái bát quái tiểu thuyết phim truyền hình mua sắm. Chính là giải quyết nhàm chán phương thức tốt nhất. Sắc trời dần tối. Hạ Thiêm cũng có chút nhàm chán. Bụng cũng bắt đầu đói bụng lên. Vừa định mở cửa. Đi xuống lầu ăn một chút gì. Nghĩ đến dưới lầu đang ở khai yến hội. Mà yến hội thượng còn có các loại tinh cầu đồ ăn các cụ đặc sắc rượu. Hạ Thiêm liền cảm thấy gần là ăn đã không thể thỏa mãn hắn. Nuốt một ngụm nước miếng. Hạ Thiêm đem vừa mới Cao kêu hắn thay màu trắng chính trang thay. Còn ở tủ giày thấy được xong màu trắng giày. Đồng loạt mặc vào sau. Hạ Thiêm đã đi xuống lâu. Đi vào hôm nay mới vừa bị người máy kiến thành đại sành. Nhìn màu trắng dưới đèn muôn hình muôn vẻ nói chuyện với nhau mọi người. Hạ Thiêm cảm thấy không có gì người sẽ có thời gian chú ý tới hắn. Liền thản nhiên tự nhiên đi tới bầy đồ ăn địa phương. Lấy rất nhiều chính mình cảm thấy hứng thú đồ ăn phóng tới khay. Lại đi rượu nhạt khu cầm một ít trước kia nghe nói qua lại không uống qua vài lần rượu. Nguyên bản Hạ Thiêm liền tưởng như vậy trở lại phòng. Lại cảm thấy chính mình cứ như vậy đi ra ngoài quá dẫn người chú ý, liền tìm cái không ai nghỉ ngơi khu. Bắt đầu nhấm nháp hắn điều tiền mỹ vị. Hạ Thiêm cảm thấy, hắn lại không ra danh. Liền tính vào được cũng sẽ không có người chú ý hắn a, chuyên tâm ăn cái gì thì tốt rồi. Ý tưởng cùng hiện thực xác thật là không sai biệt lắm. Bất quá vẫn là có chút xuất nhập. Tỷ như Cao ở Hạ Thiêm vừa vào chàng thời điểm liền phát hiện Hạ Thiêm. Lại tỷ như Dorari cũng ở Hạ Thiêm chọn lựa đồ ăn thời điểm phát hiện Hạ Thiêm. Cùng Cao chờ mong Hạ Thiêm xuất hiện bất đồng. Dorari đối Hạ Thiêm là chán ghét. Lần này yến hội, mỗi nhà đều sẽ có một đến ba cái người lại đây. Nguyên bản Rai gia chủ muốn mang chính là bạn lữ cùng đại nhi tử lại đây. Nhưng Dorari nhiều lần khẩn cầu. Hắn mới đem Dorari mang theo lại đây. Hắn gần nhất đến nơi đây liền nhìn một vòng. Vẫn luôn không có phát hiện Hạ Thiêm thân ảnh. Cũng không có thấy Cao đem Hạ Thiêm giới thiệu cho mọi người. Dorari cảm thấy Cao khẳng định là không thích Hạ Thiêm. Cho nên mới sẽ không làm Hạ Thiêm tham gia như vậy long trọng yến hội. Mà Hạ Thiêm ở yến hội trên đường mới xuất hiện. Khẳng định là gạt Cao trộm tiến vào. Xem hắn kia cầm như vậy nhiều đồ ăn bộ dáng. À, một chút đều không có lễ nghi. Loại người này như thế nào xứng đôi hắn Cao? Hắn Cao, nhất định là của hắn. Dorari nắm chặt nắm tay. Ngón tay đụng phải trên tay mang lạnh băng nhẫn. Nhẹ nhàng ma sát một chút nhẫn. Dorari trên mặt treo lên lợi hại thể tươi cười. Cao nhất định còn sẽ là của hắn. Giơ lên chén rượu. Hạ Thiêm tiêu sái uống một ngụm rượu. Chép chép miệng ba. Ở trong lòng cảm khái một câu. Rượu ngon a. Tuy rằng so ra kém Tây Mai những cái đó không biết ẩn giấu nhiều ít ngàn năm rượu nho. Bất quá này hương vị cũng là chân phẩm a. Felix gia tộc cũng thật bỏ được tiêu tiền. Hạ Thiêm lại uống một ngụm. Phát hiện trước mắt đứng một cái diện mạo rất quen thuộc người. Chẳng qua, Hạ Thiêm nhớ không nổi người này là ai. Nha, này không phải Hạ Thiêm sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã thành công trở thành cao đại nhân bạn trai đâu. Không nghĩ tới, cũng bất quá như thế sao? Ngạo mạn thanh âm từ ăn mặc một thân bên người phục cổ tây trang ngài cách văn trên người truyền đến. Hạ Thiêm không để ý đến người này. Cỡ nào nhàm chán đề tài a, hắn đều thành cao pháp định bạn lữ. Tuy rằng hắn cũng không tưởng, tiếp tục cầm lấy dao nĩa, ăn hắn bản đồ vật. A, thật là đáng thương a, cao đại nhân liền lên sân khấu đều không phải đi theo ngươi đâu. Cũng không có ở trước mặt mọi người nhắc tới quá ngươi. Xem ra các bạn học truyền cái kia ngươi té xỉu sau bị cao đại nhân ôm đi bệnh viện đồn đãi cũng là giả đi. Ngài cách văn tiếp tục dùng cao cao tại thượng ngữ khí cười nhạo Hạ Thiêm. Căn bản không tính toán để ý tới trước mắt người. Hạ Thiêm cầm lấy rượu lại uống một ngụm. Ai, thị phi thật nhiều a, quả nhiên vẫn là đương hải tặc tự do tự tại đâu. Ngài cách văn phát hiện Hạ Thiêm liền đáp lại đều không tính toán đáp lại hắn. Lại tiếp tục nói, cao đại nhân đều không đem ngươi đương hồi sự. Làm ngươi một người ở góc một mình ăn đồ vật. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng đi theo hắn sao? Ngươi trước kia ánh mắt như vậy kém. Đuổi theo Bạch Lạc, ta liền nói kia tiểu tử không phải cái thứ tốt. Hiện tại cao nhìn qua cũng không giống như là thích bộ dáng của ngươi. Ngươi liền sẽ không suy xét người khác sao? Ngài cách văn nổi giận đùng đùng ném xuống này một câu. Xoay người liền rời đi. Sắc mặt còn có chút ửng đỏ. Cũng không biết là khí. Vẫn là khác cái gì. Người này có bệnh đi. Hạ Thiêm nhìn ngài cách văn kia còn xem như cao lớn bóng dáng. Cầm lấy chén rượu lại uống lên khẩu rượu. Lắc lắc đầu. Lại tiếp tục cúi đầu ăn xong rồi đồ vật. Hắn ánh mắt kém hắn biết a, cho nên hắn mới độc thân trăm năm sau a. Dorari rất xa thấy Hạ Thiêm uống lên kia ly rượu. Khóe miệng kiều lên. Hắn sắp thành công đâu. Cũng không mệt hắn ở chợ đêm giá cao mua thứ này. Vừa vặn có ngài cách văn tên kia làm yểm hộ. Ai sẽ biết đây là hắn làm. Ở một đám liên bang xã hội thượng lưu người trước mặt bêu xấu. Hạ Thiêm, cao sao có thể sẽ cưới ngươi đâu. Huống chi, này nếu là cao chúc mừng thăng vì thượng tướng yến hội. Cao cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Như vậy sự tình nhưng sẽ xuất sắc. Dorari lại ma cọ một chút trên tay nhẫn. Khống chế được kia chỉ mini máy móc rời xa Felix gia tộc. Như vậy không còn có người biết hắn làm cái gì. Đã biết thì thế nào? Ai sẽ để ý một cái bị gia tộc vứt bỏ người đáng thương? Cao tuy rằng vẫn luôn cùng những cái đó lại đây chúc mừng người của hắn nói chuyện phiếm. Nhưng vẫn luôn đều chú ý Hạ Thiêm nơi góc. Nhìn đến Hạ Thiêm đi đến trên bàn lấy đồ ăn. Lại lấy rượu. Lại nhìn đến Hạ Thiêm ăn một lát đồ vật lại đi uống khẩu rượu. Còn thấy được Hạ Thiêm chậc lưỡi ba động tác. Tiểu Thiêm thật là quá đáng yêu. Ngay sau đó lại nhìn đến có cái nam tử đi tới rồi Hạ Thiêm trước mặt nói chút cái gì. Cao trong lòng có chút không vui. Bất quá nhìn đến Hạ Thiêm không để ý đến cái kia nam. Hắn trong lòng lại thoải mái lên. Một lát sau, hắn đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Tiểu Thiêm giống như ở dãy giụa muốn đứng lên. Như thế nào cảm giác Tiểu Thiêm giống như uống say. Cao duỗi tay đánh gãy trước mắt đang ở nói chuyện nào đó gia chủ. Thực xin lỗi không tiếp được một chút. Bạn lữ của ta giống như thân thể không quá thoải mái. Trước mắt tuổi trẻ thượng tướng kết hôn. Tình võng mặt trên nói chính là thật sự. Này vài vị gia chủ có chút nghi hoặc. Bất quá đều mỉm cười tỏ vẻ. Nếu phu nhân của ngươi không thoải mái. Kia hãy đi trước nhìn xem đi. Nghe xong này vài người vô nghĩa. Cao mới bước nhanh hướng về Hạ Thiêm đi qua đi. Nửa đỡ Hạ Thiêm. Nhẹ giọng hỏi. Tiểu Thiêm, ngươi làm sao vậy? Hạ Thiêm quơ quơ đầu óc. Vững, ân, cao. Hạ Thiêm đầu óc choáng váng. Còn cảm thấy nóng quá a, trong thân thể giống như có con kiến ở bò. Có phải hay không uống nhiều quá? Cao đem thanh âm phóng đến càng nhẹ. A, khó chịu. Hạ Thiêm khó chịu vặn vẹo thân mình. Phát hiện Cao trên người thực mát mẻ. Đôi tay hai chân hướng Cao trên người phàn đi. Một ít khó có thể miêu tả tư tưởng đánh sâu vào Hạ Thiêm đại não. Hắn hiện tại ý thức mặc dù có chút hoảng hốt. Nhưng hắn biết hắn như vậy tuyệt đối không bình thường. Tận lực khống chế được chính mình. Có chút run rẩy cùng Cao nói. Cho ta tìm bác sĩ. Cao sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Đem còn cường chống ý thức Hạ Thiêm bế lên. Trực tiếp ra cái này đại sành. Tay lo chạy nhanh đuổi kịp hỏi. Làm sao vậy? Bác sĩ. Đem máy móc bác sĩ mang lại đây. Già quét Tiểu Thiêm toàn thân. Cao trong giọng nói như là trộn lẫn mang theo tinh phong huyết vũ giống nhau. Mà ở lại đại sảnh Dorari trên mặt tươi cười đều vặn vẹo. Nắm tay cũng gắt gao nắm lên. Liền nhẫn đều mau bị này áp lực cực lớn tễ đến biến hình. Cách chương.